Để nói tiếp những cuộn băng cách thép này, chúng ta hãy nghe ân sư Thích Công Lạc giảng về tứ bất hội tịnh. Tứ bất hội tịnh, hỏi tâm, hỏi đạo. Hỏi, kính thưa thầy, khi tâm còn tham sân si mạn nghi, con tu tứ bất hội tịnh thì tâm con được giải thoát rồi, thì con khỏi tu định vô lậu được không? Đáp, muốn tu tứ bất hội tịnh thì con phải tu định vô lậu. Tu định vô lậu tức là thể hiện pháp môn tứ niệm xứ, thể hiện tứ niệm xứ tức là trên thân thọ tâm và pháp mà tu tập, sống và làm việc giống như thân thọ tâm pháp của Đức Phật. Nhưng muốn tu tập cho được tốt thì con phải tùy theo đặc tướng thân thọ tâm và pháp của các con mà niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới được triển khai mạnh, quét sạch tất cả các lậu hoặc, diệt ngã cả tâm, ly dục, ly ác pháp. Tu như vậy gọi là tu định vô lậu cao hữu, kết hợp với pháp tứ bất hoại tịnh, tức là tu định vô lậu thân thọ tâm và pháp để sống và làm đúng như Đức Phật đang sống và đang hành, đúng như pháp mà Đức Phật đã dạy, không được làm sai lời dạy của pháp, đúng như lời sống của chúng thánh tăng đang sống đang hành và đúng như giới luật đã dạy, không hề vi phạm của lỗi nhỏ nhặt nào cả. Tứ bất hoại tịnh là bốn pháp hay là bốn đối tượng gương hạnh thanh tịnh của đạo Phật, để làm bốn chỗ chúng ta lấy thân thọ tâm và pháp của mình nương theo đó giữ gìn tu tập, sống đúng đời sống giải thoát của bốn chỗ này khiến cho thân tâm chúng ta thanh tịnh, nên Đức Phật gọi pháp môn này là tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh có nghĩa là bốn pháp tu tập giúp cho thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh tức là tự giải thoát của đạo Phật. Tự giải thoát của đạo Phật có nghĩa là tâm ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp có nghĩa là không làm khổ mình khổ người, không làm khổ mình khổ người, là một đạo đức nhân bản của đạo Phật, một đạo đức tuyệt vời biến cảnh thế gian này thành cảnh cực lạc thiên đàng. Trong kinh Sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy tu tứ bất hoại tịnh là có bốn cách niệm: thứ nhất niệm Phật, thứ hai niệm pháp, thứ ba niệm tăng, thứ tư và niệm giới. Niệm Phật, niệm Phật như thế nào? Các kinh sách đại thừa và các nhà học giả Phật giáo dạy niệm Phật là niệm danh hiệu Phật như Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Chi Minh Hạnh Tốt Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thiện Sĩ Điều Ngự Trưởng Phu Tiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Niệm pháp là Nam Mô Pháp, niệm tăng là Nam Mô Tăng, niệm giới là Nam Mô Giới. Cho nên hiện giờ trong các chùa theo tượng giải các nhà học giả Phật giáo dạy tăng ni và các cư sĩ niệm Phật rất ồn áo, niệm tất cả các danh hiệu của chư Phật mà các nhà đại thừa tưởng tượng ra vô số tên, thậm chí như Bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân tưởng tượng cứ theo kiểu tiểu thuyết bốn thầy trò tam tạng thỉnh kinh đông độ. Đó là những nhân vật giả tưởng không có thật. Thế mà bộ kinh Hồng Danh Sám Hối lại ghi những nhân vật nó vào để tiêu tăng như ngày rằm và 30 mỗi tháng đều niệm và lại Hồng Danh chư Phật đó để xin sám hối cho tiêu tội. Trong kinh có cái tên Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, tức là tông hành giả tề thiên đại thắng, một lời chỉ đột mà nhà tiểu thuyết tưởng tượng ra chứ không có thật. Thế mà các tổ sư đại thừa xem đó là có thật nên biên soạn kinh đi vào bắt tăng ni và nam nữ cư sĩ niệm Hồng Danh và lại mòn đầu lối bằng sự tưởng tượng không thật, thì thật là buồn cười cho quý thầy tăng ni và cư sĩ ô mê ngu si bị lừa đảo mà không hay biết bị lừa đảo. Niệm Phật như kiểu này dù có niệm trong muôn ngàn kiếp thì thân tâm không bao giờ thanh tịnh, một bằng chứng hiển nhiên mà ai cũng thấy. Quý thầy và quý Phật tử trong các chùa quanh năm suốt tháng không có ngày nào mà không tụng kinh niệm Phật, nhưng chúng ta xét lại xem số tu sĩ và cư sĩ hiện giờ tụng kinh niệm Phật thân tâm có thanh tịnh hay không, hay tâm còn tham sân si như các người khác, như vậy gọi là niệm Phật thân tâm được thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh chỗ nào? Đó là tượng giải các nhà học giả dạy sai với Phật, nên người đời sao tu mà không có kết quả, biến cảnh chùa nơi tu hành thanh tịnh thành chỗ cúng tế, niệm danh hiệu Phật và tụng kinh chuông trống mà làm in ổn ồn áo, tụng kinh hát lý a a giọng cao giọng thấp trầm bổng nghe như hát bộ. Kinh sách đại thừa biến dần tứ bất hoại tịnh thành pháp môn tụng niệm, nói cách khác là biến thành ca nhạc Phật giáo để lưu hồn tín đồ vào thế giới siêu hình mê tín, gây tinh thần tiêu cực tựa nương vào thế giới tưởng, khiến cho Phật giáo mất hết ý nghĩa tự lập giải thoát. Cho nên tín đồ hiện giờ nghe vị thầy nào tụng niệm a a giọng cao giọng thấp thì rất thích, nghe như nghe âm nhạc thế gian và còn thích hơn vì thỏa mãn được tình cảm thân thương của mình đối với những người thân. Từ cái hiểu sai dẫn đến sự tu sai khiến cho Phật giáo suy thoái, không còn người tu chính đạo, chỉ còn là phẩm ngữ huyền thoại nói láo truyền nhau, niệm người ta hiểu nghĩa của nó, lặp đi lặp lại một câu kinh, một danh hiệu Phật bằng ý không lời hoặc phát ra lời nói. Họ còn hiểu sai hơn nữa là nhờ câu niệm Phật để ức chế tâm không vọng tưởng như trong kinh Di Đà vậy, bất nhập nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng niệm tài thị tiền. Có nghĩa là niệm Phật A Di Đà từ một ngày cho đến bảy ngày, tâm không loạn tức là không có vọng tưởng, thì thấy Phật Di Đà và thánh chúng hiện ra trước mặt báo cho biết trước khi lâm chung Đức Phật và thánh chúng sẽ phóng hào quang rút về khỏi cực lạc tây phương. Hiểu như vậy nên thầy tổ nào cũng có một câu chuỗi, lúc nào cũng làm chuỗi niệm Phật. Từ chỗ hiểu sai tứ bất hoại tịnh, các nhà học giả đại thừa và thiền đông độ đã biến thành một pháp môn ức chế tâm. Pháp môn ức chế tâm chẳng giúp cho người tu giải quyết được gì cả mà còn thêm bệnh. Niệm trong tứ bất hoại tịnh có nghĩa là tư duy quán xét suy ngẫm về thân thọ tâm và pháp của Đức Phật, sống như thế nào mà tâm hồn thanh thản an lạc giải thoát. Cho nên niệm có nghĩa là tâm tâm niệm niệm về đời sống của Đức Phật, ngài sống như thế nào mà tâm không phóng dật, ngài sống thế nào mà không làm khổ mình khổ người. Khi mà tâm niệm chúng ta như vậy khiến cho tâm chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn Đức Phật, do đó Đức Phật sống như thế nào thì chúng ta sẽ cố gắng sống như thế nấy, Đức Phật làm như thế nào thì chúng ta sẽ cố gắng làm như thế nấy, sống và làm đúng như Phật thì tâm chúng ta thanh tịnh, không còn phóng dật, tức là tâm ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp tức là tâm giải thoát, hay nói một cách khác hơn là làm chủ cuộc sống tâm bất động trước các pháp. Như vậy mới gọi là niệm Phật thân tâm bất hoại tịnh. Đây là một bài kinh dạy cho tất chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới rõ ràng. Vì vậy các nhà đại thừa chẳng chịu nghiên cứu kinh Sách Nguyên Thủy, tự kiến giải và dạy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. Theo tưởng khiến cho người tu tập ức chế tâm thành bệnh, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc đâu không thấy, mà chỉ thấy bệnh đau quá hiểm nghèo, hòa thượng, thiền tâm là người sư minh pháp môn tịnh độ chuyên lòng niệm Phật. Không biết ngài niệm Phật ức chế tâm như thế nào mà trước khi chết ngài đã ói ra máu. Chúng tôi cũng có một người đệ tử cũng tu ức chế tâm với tịnh chỉ hơi thở cũng khạc ra máu đấm đấm. Đây chúng ta nghe Đức Phật dạy niệm Phật. Ở đây Ma Hà Nà Ma, thánh đệ tử, tùy niệm Như Lai, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối, trong khi ấy tâm bị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Và này Ma Hà Nà Ma, một vị thánh đệ tử với tâm chánh trực liền được nghĩa tính thọ, được pháp tính thọ, được hân hoan liên hệ đến Pháp. Người ấy có hân hoan nên nghĩ tâm, người có nghĩ nhân tâm được kinh an. Với tâm kinh an, người ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ tâm được định tĩnh. Này Ma Hà Nam A, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với mọi người sống bình thản, vị ấy sống bình thản; với mọi người não hại, vị ấy sống não hại. Nhập được Pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật là vậy. Kinh Tăng Chi tập 3 trang 16. Trên đây là một trong những bài kinh xác định Đức Phật dạy niệm Phật rõ ràng, dựa vào Như Lai. Có nghĩa là sống giống như Như Lai thì đó là niệm Phật. Niệm Pháp. Niệm Pháp như thế nào? Niệm Pháp không phải theo kiểu các nhà học giả đại thừa dạy Nam Mô Pháp. Niệm Pháp như vậy, dù có niệm đến 1.000 năm, 1 triệu năm, thân tâm của quý vị cũng không thanh tịnh. Niệm Pháp có nghĩa là tư duy suy nghĩ những pháp mà Đức Phật đã dạy. Ví dụ, Đức Phật dạy nhân ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp. Theo lời dạy này, ngày ngày tâm tâm niệm niệm, luôn luôn cảnh giác giữ gìn và ngăn ngừa các pháp ác. Nếu lỡ có các pháp ác sinh ra thì mau mau tìm cách diệt nó, không được để trong tâm kéo dài sự khổ đau, giận hờn, phiền tối, bất tội nguyện. Khiến cho tâm thanh tản, an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái, yên ổn, đó chính là chúng ta niệm Pháp. Niệm Pháp như vậy có kết quả giải thoát ngay liền, khiến cho tâm thanh tịnh, nên gọi là niệm Pháp thân tâm bất khỏi tịnh. Pháp của Đức Phật có 37 phẩm trợ đạo, chúng ta nên chọn trong 37 phẩm trợ đạo này với một pháp môn nào phù hợp với đặc tướng của mình, rồi lấy đó thực hành áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để xây dựng cho mình có một đạo đức làm người mà không làm khổ mình khổ người. Đây là niệm Pháp bất hoại tịnh. Đây, chúng ta lắng nghe một đoạn kinh mà Đức Phật đã dạy niệm Pháp. Lại nữa, này Ma Hà Nam A, thánh đệ tử tùy niệm Pháp, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết. Thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được bậc trí tự mình giác hiểu. Này Ma Hà Nam A, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Pháp. Này Ma Hà Nam A, thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa chính thọ, được Pháp chính thọ, được hân hoan liên hệ đến Pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên tâm được thanh an, với tâm thanh an người ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ tâm được định tĩnh. Này Ma Hà Nam A, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với mọi người sống bình thản, vị ấy sống bình thản; với mọi người có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được Pháp lưu, đó là vị ấy tu tập niệm Pháp. Kinh Tăng Chi Bộ tập 3 trang 18. Niệm Tăng. Niệm Tăng như thế nào? Nếu theo kinh sách của các nhà học giả đại thừa dạy Nam Mô Tăng, và cái như vậy mà niệm thì dù có tu tâm muôn ngàn kiếp thì thân tâm này cũng chẳng thanh tịnh. Nam Mô Tăng như vậy là một pháp ức chế tâm, khiến cho tâm bị dồn nén, tham sân si mạn nghi. Càng tu tâm này càng tham sân si dữ tợn, khi gặp chướng ngại pháp. Muốn tu pháp niệm Tăng cho đúng thì trước tiên phải chọn vị tăng nghiêm trì giới luật. Những vị tăng nghiêm trì giới luật là những vị sống tiểu dục ti túc, ba y một bát, sống không có chùa to Phật lớn, sống cho định vật chất tiện nghi đầy đủ, sống không ăn mặc sang đẹp, sống thường lấy chim từng miếng mà ăn, sống không cất giữ tiền bạc của cải tài sản, thường lấy gốc cây làm giường nằm, sống ngày một bữa không ăn uống phí thời. Chọn được những vị tăng như vậy, chúng ta tôn kính bậc này và xin họ làm thầy. Từ đây chúng ta ngọn đuốc soi đường, hàng ngày có quan sát tư duy và gương thánh hạnh đạo hạnh của họ, và chúng ta tập sống như họ để biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, để biết đẩy lùi các chướng ngại pháp trong tâm, để biết thương yêu hòa hợp với mọi người, để biết chịu phần thiệt về mình, luôn luôn bắt chước các đức hạnh của chúng tăng, sống theo gương thánh đức của chúng tăng. Ngược lại, những vị tăng phá giới, phạm giới, bệ phụng giới thì chúng ta xem họ những tu sĩ bà la môn không đáng cho chúng ta cung kính và cúng dường. Tư duy quán xét những đức hạnh sống của chúng thánh tăng để lấy đó làm gương sống tu tập ly dục ly ác pháp, đó mới chính là chúng ta niệm tăng. Niệm tăng như vậy có lợi cho mình, cho người rất lớn, chứ không làm khổ mình khổ người. Niệm tăng như vậy thân tâm mới thanh tịnh, niệm tăng như vậy gọi là niệm tăng bất hoại tịnh. Đây là lời Đức Phật dạy chúng ta cách thức niệm tăng. Lại nữa, này Ma Hà Nam A, thánh đệ tử tùy niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng ý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị chúng đệ tử Thế Tôn này đáng được tôn kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là vô thượng phước điền ở đời. Này Ma Hà Nam A, trong khi thánh đệ tử tùy niệm chúng tăng, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào tùy niệm chúng tăng. Và này Ma Hà Nam A, một vị thánh đệ tử với tâm chánh trực được nghĩa chính thọ, được pháp chính thọ, được hân hoan liên hệ chúng tăng. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên tâm được kinh an, với tâm kinh an vị ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ tâm được định tĩnh. Này Ma Hà Nam A, về vị thánh đệ tử này được nói như sau: với mọi người sống bình thản, vị ấy sống bình thản; với mọi người có não hại, vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, đó là vị ấy tu tập niệm chúng tăng. Kinh Tăng tập 3 trang 19. Niệm giới. Niệm giới như thế nào? Các nhà đại thừa dạy niệm giới bằng cách mỗi nửa tháng một kỳ, ngày 14 hoặc ngày 30 họ tập trung lại tụng giới, đó là cách thức của họ niệm giới. Niệm giới như vậy dù 1 triệu kiếp tu hành giới luật cũng không nghiêm trì thanh tịnh được. Họ đâu biết rằng giới luật là hành động sống đạo đức của một vị thánh tăng, nhưng họ tụng giới luật xuân như vậy thì không thấy nghĩa và lợi ích gì cả, đó chỉ là hình thức che đậy sự phá giới của họ. Cho nên hầu hết các thầy đại thừa niệm giới như vậy đều sống phá giới, phạm giới, bị phụng giới. Các nhà đại thừa hiểu không đúng pháp tứ bất hoại tịnh nên thực hành sai, do thực hành sai mà thân tâm ô nhiễm không thanh tịnh, cuối cùng tu tứ bất hoại tịnh mà thành tứ hoại tịnh, không có giải thoát chút nào. Niệm giới như thế nào cho đúng? Muốn niệm giới cho đúng thì phải học giới luật cho thông suốt. Khi giới luật đã học thông suốt thì chúng ta quan sát và tư duy đức hạnh nào của giới dạy về đạo đức làm người, và những giới luật nào dạy về giới đức làm thánh. Chúng ta đã hiểu rõ cái đức hạnh của giới xong thì từ đó hàng ngày chúng ta quyết tâm phải sống cho đúng những đạo đức làm người và làm thánh. Nhờ có quan sát và tư duy như vậy nên sống đúng giới luật nghiêm túc, do sống đúng giới luật nghiêm túc nên thân tâm thanh tịnh, ly dục ly ác pháp. Người tư duy quán sát và sống đúng giới luật như vậy gọi là niệm giới bất hoại tịnh. Niệm như vậy gọi là niệm giới chứ không phải niệm giới theo kiểu các nhà đại thừa tụng bài giới lại xong. Niệm giới như vậy gọi là niệm giới đại thừa chứ không phải niệm giới bất hoại tịnh. Đây, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy niệm giới. Lại nữa, này Ma Hà Nam A, thánh đệ tử tùy niệm các giới của mình, giới không bị bể vụn, không bị sức mẻ, không bị bất chánh, không bị ái tập, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định, này ma hà là ma, trong khi tâm đệ tử thì niệm giới, trong khi ấy tâm không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm bể được chánh trực, nhờ giữa bạc giới. Và này ma hà là ma, một tâm đệ tử có tâm chánh trực, được nghĩa chính thọ, được pháp chính thọ, được hân hoan liên hệ với giới pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh, người có hỷ nên không được sanh an, với tâm sanh an, vị ấy cảm giác lạc thọ, người có lạc thọ tâm được định tĩnh. Này ma hà là ma, bởi vì tâm đệ tử này được nói như sau, với mọi người không bình thản, vị ấy sống bình thản, với mọi người có não hại, vị ấy sống không não hại, nhập được pháp lưu, đó là vị ấy tu tập niệm giới, kinh tăng chi thập ba, trang 19. Đây là một trong những bài kinh để các chứng lời Đức Phật dạy như vậy, và các tổ dám giải lan dạy sai, khiến người đời sau tu tập sai lạc, đó là các tổ dạy sai pháp của Đức Phật. Còn những pháp của các tổ Địa Đạt La cũng đều ráng cho là Đức Phật thuyết. Bởi vậy, từ 25 thế kỷ nay người ta tu theo đạo Phật, chứ kỳ thật là người ta tu theo đạo của các tổ, cho nên hàng triệu vạn người tu hành mà chẳng ai làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Cho con nên nhớ, nếu con quyết tâm tu hành tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật, thì chỉ cần tu tới Bất Hoại Tịnh, con cũng đã thành tựu viên mãn con đường tu tập. Có nghĩa là con sẽ làm chủ bốn sự khổ đau, giết người, sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Thì cần gì con phải tu các pháp môn khác? Con nói con tu tứ Bất Hoại Tịnh, câu hữu định vô lậu là vì con tư duy quán xét suy gẫm về Phật pháp tăng và giới, để con thực hiện sống cho đúng như Phật, như pháp, như chúng thánh tăng và như giới luật đã dạy, để không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, đó là cách thức quét sạch lậu hoặc trong con, nên nó gọi là câu hữu định vô lậu. Chứ kỳ thực con không có tu định vô lậu mà tu tứ Bất Hoại Tịnh. Tóm lại, một người quyết tâm tu hành để tìm cầu sự giải thoát thì chỉ cần tu tứ Bất Hoại Tịnh thì cũng đủ sự giải thoát rồi, đâu cần gì phải tu nhiều thứ cho mệt. Ví dụ mình biết sống như Phật thì khi gặp chướng ngại pháp trong tâm, chúng ta nhất định không sân, không phiền não, không đau khổ. Sống mà làm như Phật thì ngay đó tâm tâm thanh tịnh, hay nói cách khác là tâm bất động trước các pháp, tu hành chỉ có bấy nhiêu vậy mà thôi. Thế mà chẳng ai làm được cả. Pháp môn tứ Bất Hoại Tịnh là một pháp môn hay tuyệt vời. Nếu một người quyết tự tu tập thì sẽ có kết quả ngay liền, không còn phải chờ đợi kéo dài từ năm này đến tháng kia hoặc năm khác. Chúc trong đường về chư Phật tập 2, trang 66 đến trang 85. Chúng ta lại tiếp tục nghe ân sư Thích Công Lạc giảng rõ về phát hành tứ Bất Hoại Tịnh, tức là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới. Khi nhập giới bổn sanh, quý thầy đã biết là ba thế giới đầu tiên là tam vi hoặc pháp thân. Đây là ba thế giới gốc do nhìn do ba nơi giới gốc này mà sinh ra là năm giới hay năm pháp, hay nói cho đúng là sinh ra muôn giới. Vậy chúng ta đã thọ tam vi, đã thọ ba giới này, thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Đạo Phật có dạy cho chúng ta tám cái nhãn giải thoát, nghĩa là tam vi, tam vi, tứ vi đế, tất cả nào đấy chúng ta phải cho chúng ta tám cái nhãn để chúng ta tu hành giải thoát. Thì tám cái nhãn đó gọi là gì? Tám cái nhãn đó gọi là tám cái nhãn. Một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh nhớ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, sáu là chánh tinh tấn, bảy là chánh niệm, tám là chánh định. Vậy bây giờ quý thầy hãy tu nhỏ thứ nhất là chánh kiến với ba giới đầu tiên, đó là Phật, hai là pháp, ba là tăng. Mình phải tu ba giới này đầu tiên. Lấy pháp gì tu với ba giới này? Vậy quý thầy lấy giới hành tứ Bất Hoại Tịnh, còn gọi là tứ chánh pháp, còn gọi là tứ chánh lực. Chúng ta lấy cái tứ Bất Hoại Tịnh á mà chúng ta tu hành với ba giới này. Bởi vì mình thuộc về giới hành thì mình lấy giới mà mình phải lấy pháp, mình hành nó thì nó sẽ đem đến cho sự giải thoát cho thân tâm của mình ngay liền. Nói như vậy chúng ta mới gọi là giới hành. Vì biết nói giới hành thì chúng ta sẽ tu tập. Như vậy là chúng ta sẽ thấy tâm cái mà bước đầu mà chúng ta tu tập đó, thì chúng ta thấy rõ ràng tứ Bất Hoại Tịnh còn có một cái tên là tứ chánh pháp, còn có cái tên là chánh lực. Như vậy là tứ Bất Hoại Tịnh này chúng ta thường thấy nó có những cái tên là tứ chánh pháp, tứ chánh lực. Vậy thì ngũ căn ngũ lực như thế nào? Ở đây nó còn gọi là chánh lực. Chánh lực là cái nguồn tin đầu tiên. Chúng ta tin gì đây? Tin Phật, Phật tăng. Vậy thì chánh căn là ở chỗ nào? Phật pháp tăng là cái nơi mà chúng ta tạo một cái lòng tin của chúng ta, tạo cái căn để chúng ta tin nữa. Cho nên Phật pháp tăng là chánh căn, mà tứ là Bất Hoại Tịnh là chánh lực, cái lòng tin của chúng ta nơi cái căn gốc đó, mà chúng ta không có bất hoại, không có hoại gì hết, không tăng không tịnh của chúng ta. Cho nên gọi là tứ Bất Hoại Tịnh, bốn cái pháp làm cho thân tâm chúng ta không hoại, cái sự không tịnh. Nghĩa là như vậy thì chúng ta bắt đầu chúng ta mới có thể tu tập, mới có thể tu được. Phật pháp tăng là tam vi, là hai giới đầu tiên trong đạo Phật, là bốn cái, là ba cái căn lành, là ba cái căn lành Phật pháp tăng, là ba cái căn lành, ba cái nơi, là ba cái nơi làm cho chúng ta tin tưởng. Là của tất cả tu sĩ tu hành, nghĩa là ba cái nơi đó, mà cái người nào mà dựa vào ba cái chính căn này mà tu tập thì sẽ làm cho cái người tu sĩ đầy đủ trọn vẹn cho niềm tin. Bởi vì niềm tin ai lâu tin Phật, tin ai lâu tin pháp, tin ai lâu là tin tăng. Tại sao vậy? Bởi vì pháp là một cái người đã thể nghiệm sự giải thoát, đã ra khỏi được sinh tử luân hồi, đã chấm dứt được sinh tử luân hồi. Còn pháp là những lời mà Phật đã dạy, làm cho người ta nương vào tùy theo cái pháp đó, người ta sống, người ta được giải thoát, người ta ra khỏi sinh tử luân hồi, người ta làm chủ được sống chết. Còn tăng là những người mà theo Phật, mà nương vào Phật, mà nương vào pháp, mà thành tựu những quan như cái hạnh, mà có những kinh nghiệm tu tập. Cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng, như vậy mà cái niềm tin của chúng ta đặt nơi đó, cho nên chúng ta không bị hoài nghi cái lòng thanh tịnh của chúng ta. Nơi đó là cái nơi mà cái lòng chúng ta tin tưởng, và cái nơi đó là cái căn mà làm cho chúng ta ba cái căn này làm chúng ta tin, vậy mà gọi là chánh căn. Mà tất cả những tu sĩ của đạo Phật đều phải nương theo đây mà tu tập, thì mới có đủ cái chánh căn, mới có đủ cái chánh lực mà thực hiện con đường của đạo Phật sau này. Cho nên nói về ngũ căn ngũ lực thì chúng ta thấy rằng ngũ căn là chánh căn là đầu tiên. Rồi mà nói về ngũ lực thì chánh lực là đầu tiên. Mà đầu tiên thì ở đâu? Là ở chỗ Phật pháp tăng, chứ không phải ở chỗ khác nữa. Vì chỗ khác thì nó không thể nào có cái lòng tin mà cũng không có cái lực tin được. Người tu sĩ khi thọ xong tam vi cũng như người xuất gia thì nghĩ thầy dạy người niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Ở bắt đầu mới vô thì dạy người ta niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Và khi mà thọ tam vi rồi, tức là chúng ta biết Phật pháp tăng rồi, thì bắt đầu bây giờ hàng ngày chúng ta có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thường là các bậc thầy dạy người niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng bằng miệng, bằng ý, bằng danh hiệu, xuân. Thì cho nên họ dạy như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hoặc là Nam mô A Di Đà Phật, đó là họ dạy bằng miệng, bằng ý, ý niệm, vân vân. Hay hoặc là người ta dạy trong một cái câu họ dạy mà để niệm cái câu đó, như ví dụ như ứng cúng chánh kiến tiên minh hành đốc thiện thể thế gian giải do thượng chỉ điều nội tượng vô thiên nhân chi Phật thế tôn, người ta dạy hai lần niệm cái câu đó, đó là niệm Phật. Như vậy nó không có nghĩa, nó không có Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều người niệm mà cho tới giờ này tham sân si thì não hủy rồi. Họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là anh trai, nhưng mà họ vẫn còn ham muốn cái này cái kia cái nọ, chứ chưa phải họ biết rõ hết. Cho nên họ còn đau khổ, họ còn làm nô lệ cho những vật chất, những tham ái của họ, chứ chưa phải hết. Còn chúng ta niệm Phật như thế nào để mà chúng ta hết tham ái, để mà chúng ta diệt trừ cái thế gian vô thường mà hiện nay, mà chúng ta không niệm cho đúng cách. Nếu mà chúng ta không niệm đúng cách thì chắc chắn mà niệm cho cái kia mà họ lại niệm như vậy á, thì ngay đầu chúng ta cũng chẳng được vậy thôi. Không được ngay họ lại. Mà đạo Phật nói khi mà chúng ta bắt đầu tu á, là phải có kết quả ngay liền, không phải còn có thời gian chờ nào. Thế mà chúng ta niệm Phật ngay từ 5 năm 10 năm rồi, mà nhìn lại thì chúng ta có giải thoát hoàn toàn không? Không. Lại chúng ta còn trang trí thêm, làm giá đẹp thêm, hạm thêm giới. Ông thầy nào, vị hòa thượng nào cũng đeo cả thư túi ở trên ngực, ở trên cổ, làm quá là các cô gái về nhà chồng mà đeo cũng học, mà cũng hạt, cũng học rồi. Mà những cái điều kiện đó, chúng ta thấy, là xem với ông thầy quá trang quá đẹp, trang điểm quá đẹp. Nhưng mà cuối cùng, tưởng là những thư túi đó niệm Phật để được giải thoát, ai ngờ đâu làm phá giới, làm cho mình trở thành những cái con người mà ta niệm Phật nữa. Mà sai đi, giới luật của Phật, Phật cấm không cho chúng ta đeo làm hoa, đeo cũng hạt. Thế mà quý thầy bây giờ đeo làm hoa cũng hạt. Đi đến những cái nơi nào đó, trăm người có làm lễ gì thì hầu hết là pháp luật lớn đều là có chủ hạt đeo, cổ rồi có chủ hạt ở trên tay, tay có chủ hạt nhỏ, cổ có chủ hạt dài, mỗi chủ hạt đều là thợ lấy những cái hạt rất lớn rất đẹp, chứ không phải là thứ tầm thường. Mỗi chủ hạt đều là có cái tiền, có cái giá trị của tiền bạc rất lớn. Như ông thầy nào sang thì những chủ hạt đó đều là có cái số tiền rất là vĩ đại, chứ không thường. Thậm chí họ có thể từ cái chủ hạt của họ có thể tìm những cái hạt châu, những cái hạt vàng ngọc họ có thể làm những cái chủ hạt đó. Ngoài đó là cái trang trí cho một người tu sĩ không đúng cách mà bằng phương pháp niệm Phật, thấy họ thường hai lần chuỗi để niệm từng câu Phật, nhưng cuối cùng thì chẳng phải là đúng theo con đường của Phật dạy. Như Phật dạy đâu có lấy niệm với ý mà niệm, mà Phật dạy như thế nào? Phật dạy chúng ta lấy bốn chỗ niệm, thân thọ tâm pháp mà niệm. Vì thế người ta lại lấy cái câu niệm Phật, còn niệm pháp. Ví dụ như bây giờ đó, đối với cái người mà tu mà đúng thì người ta lấy tứ niệm chứ bốn cái chỗ mà Phật đã dạy để mà niệm. Nếu mà niệm thì người ta lại không lấy bốn cái chỗ đó mà niệm, mà người ta lấy niệm là ý người ta niệm. Mà cho nên vì vậy á, như Phật thì người ta niệm cái hành danh của Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà lấy pháp thì người niệm sao? Nào pháp này có cái tên gì ông dài dòng đâu, mà cho nên họ niệm pháp. Rồi những tăng thì họ có làm sao họ niệm gì đâu. Không lẽ họ niệm Nam Mô Một Tiền Liên hay hoặc là Nam Mô Chắc Lợi Pháp sao? Thành ra họ phải niệm Nam Mô Tăng. Vì vậy mà có nhiều chỗ thì dạy Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Cho nên hầu hết bây giờ chúng ta gặp nhau Mô Phật, đó là chúng ta chào hỏi nhau bằng cái câu đó. Để coi như là chúng ta niệm Phật đó. Niệm như vậy có nghĩa gì? Niệm như vậy chẳng qua là đầu môi phải nhau nhau chào hỏi, chứ đâu có nhận gì cho sự giải thoát của chính mình. Họ chẳng biết làm sao niệm, thường họ niệm như thế này, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, rồi họ học giới thì họ Nam Mô giới, rồi chứ họ chẳng biết gì khác hơn hết. Họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới như vậy là gì? Bởi vậy họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới như vậy á, thì chúng ta thử nghĩ coi, họ niệm như vậy cả năm cả đời hoặc là suốt đời họ, thì họ có thấy sự giải thoát chưa? Chưa, niệm Phật mà niệm cái niệm như vậy làm sao có giải thoát được? Mà niệm Pháp như vậy làm sao có giải thoát được? Niệm Tăng như vậy làm sao có giải thoát được? Mà niệm cái danh từ chứ không phải là niệm, là cái hành động sống của họ hàng ngày ở trên Phật pháp tăng. Cho nên cái niệm này là cái niệm sai, không đúng. Hoặc là buồn cười, họ không biết pháp hành, nên niệm Phật thiếu, niệm yên, niệm không, chẳng bao giờ có được giải thoát. Họ niệm cái đó là họ niệm yên, niệm không, họ chẳng hiểu pháp hành, cho nên họ niệm tầm bậy tầm bạ, nó không có giải thoát được cho họ, mà chỉ là hình tướng của họ, niệm Phật mà thôi. Chứ không có cái giải thoát được trong tâm của họ, họ không ra được ba cái điều kiện, bốn cái điều kiện mà đã nêu ra trên, thế giới là vô thường, là ngoại diệt, không có ra khỏi đâu. Trong kinh Bát Nhã đó, dạy có bốn cái chỗ niệm, gọi là tứ niệm chứ. Bốn cái niệm đó là gì? Thân, một là thân, hai là thọ, ba là tâm, bốn là pháp. Lấy thân niệm Phật là niệm làm sao? Lấy cái thân mà niệm Phật thì mình niệm làm sao đây? Đó là cái mà người ta đặt câu hỏi để người ta thấy được cái chỗ lấy cái thân mà niệm Phật thì phải niệm như thế nào cho nó được. Bởi vì Phật dạy thân thọ tâm pháp, lấy bốn cái chỗ này mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Hoặc là niệm giới, thế là chúng ta phải làm sao để niệm như thế nào? Chúng ta đặt thọ tam quy, tức là nương tựa Phật pháp tăng rồi. Niệm nương tựa Phật pháp tăng là nương tựa như thế nào? Thì nương tựa ở đây không có nghĩa là nhờ giả, mà phải hiểu là sống đúng như Phật. Mình không có nhờ giả, bởi vì cái nhờ giả mình nương tựa vào người khác, mình nhờ giả người ta, mình biết mình là người ta có gì ta cho mình ăn, hoặc là người ta giúp đỡ mình nấu cơm mình ăn, thì cái đó gọi là nhờ giả. Còn ở đây cái nương tựa không có nghĩa là nhờ giả, mà nương tựa có nghĩa là mình sống đúng như Phật sống, sống đúng như các pháp dạy, sống đúng như chư tăng mà sống, thì đó gọi là nương tựa. Thì cái nương tựa, mà cái nương tựa ở đây là quy y, mà quy y là cái về nương tựa, mà nương tựa tức là sống đúng với những người đó mà sống. Thì như vậy là chúng ta đã thấy, đã hiểu được cái chỗ mà thân thọ tâm pháp của chúng ta, nương tựa là Phật pháp tăng để mà sống. Vậy thì nương tựa như thế nào để mà sống? Vậy thì không niệm Phật, mở mắt là không niệm Phật. Vậy không niệm Phật là không phải sống giống như Phật, sống giống như thân Phật, là không có tăng niệm Phật. Thì thân Phật sống như thế nào? Thì thân ta phải sống như thế đấy, gọi là không niệm Phật. Chứ không phải cái thân mà nó niệm Phật mà nó đọc cái danh từ tu là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. Cho nên ông Phật cái thân ông Phật sống như thế nào? Thì cái thân của chúng ta niệm Phật, thì thân chúng ta phải sống như vậy. Vậy thân Phật sống như thế nào? Một, thân Phật thường hai phần nội sáu căn. Phật đi ra, Phật có nhìn bên đây, nhìn bên kia không? Phật có ngó lên không? Phật đi, Phật nhìn xuống đất, Phật nhìn sáu căn của mình, không ngó qua ngó lại. Vậy cho nên vậy mà chúng ta thân chúng ta niệm Phật, thì Phật trước, phải sống như vậy, cũng ngó xuống phần nội sáu căn. Phật đi không ngó qua ngó lại, chỉ nhìn xuống đất, quan sát từng bước đi của mình, để tránh vô tình làm đau khổ chúng sanh dưới đất. Nó biết cái chỗ này. Vậy thân ta niệm Phật, thì thân ta cũng phải phần nội sáu căn, nhìn xuống đất, không nhìn qua, nhìn lại, luôn luôn biết tới từng bước đi, tránh không làm đau khổ chúng sanh và giết hại chúng sanh. Hành động giống như vậy gọi là không niệm Phật. Hành động thân của chúng ta làm giống như Phật vậy gọi là không niệm Phật. Hai, thân Phật thường đi ăn xin. Thân ta niệm Phật thì thân ta cũng phải đi ăn xin như Phật. Nghĩa là Phật đi ăn xin thì mình niệm Phật thì mình cũng phải đi ăn xin như Phật. Không mình cũng vậy. Hôm nay mình Phật ăn xin mà mình không ăn xin. Mình đi làm cái ngày này ngày khác. Mình sống không có giống Phật thì mình có niệm Phật không? Niệm Phật có giống Phật chứ? Không niệm Phật thì không có giống Phật. Mà không niệm Phật là không có giống Phật. Ba, thân Phật thường hay ngồi thiền. Thân ta niệm Phật thì thân ta cũng thường hay ngồi thiền. Bốn, thân Phật thường biết kinh hành. Thân ta niệm Phật thì thân ta cũng thường hay kinh hành. Thân Phật thường biết kinh hành. Năm, thân Phật không biết hại chúng sanh. Thân ta niệm Phật thì thân ta cũng không biết hại chúng sanh. Sáu, thân Phật không làm khổ mình khổ người. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không làm khổ mình khổ người. Bảy, thân Phật không lấy trộm của ai. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không lấy trộm của ai. Tám, thân Phật không làm điều dâm dục. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không làm bao giờ làm điều dâm dục. Chín, thân Phật không ăn uống phi đời. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không ăn uống phi đời. Mười, thân Phật ít ngủ, không hôn trầm thì nhiên. Thân ta niệm Phật cũng vậy, phải ít ngủ, không hôn trầm thì nhiên. Mười một, thân Phật không nằm giường cao làm lớn. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không nằm giường cao làm lớn. Mười hai, thân Phật không trang sức đầm hoa của hạ. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không trang sức đầm hoa của hạ. Mười ba, thân Phật không cất giữ tiền bạc của lão. Thân ta niệm Phật cũng vậy, không cất giữ tiền bạc của lão. Mười bốn, thân Phật nằm nghiêng theo tiểu cái tường. Thân ta niệm Phật cũng phải nằm nghiêng theo tiểu cái tường. Mười lăm, thân Phật thường hay đặt niệm trước mặt, ngủ mà rất tỉnh thức. nên không mộng mị khi nào thân ta niệm Phật cũng vậy, thường đặt niệm hơi thở trước mặt tỉnh thức không mộng mị khi nào. Đó là ở đây quý thầy thấy thầy tốt được là để cho chúng ta thấy cái thân Phật như thế nào, thì thân ta niệm Phật thì phải giống như thân Phật như thế này. Bây giờ cái phần thứ hai là phần thứ nhất là không niệm Phật. Bây giờ phần thứ hai là thọ niệm Phật. Bây giờ chúng ta có bốn cái chỗ niệm mà bây giờ chúng ta có không niệm Phật à? Chưa đủ. Bây giờ chúng ta là thọ niệm Phật. À, phần thứ hai, thọ niệm Phật như thế nào? Phật đã làm chủ được ba trạng thái thọ, một là thọ lạc, hai là thọ thọ, ba là thọ bất lạc bất thọ. À, bây giờ chúng ta nhớ được ba cái thọ như vậy thì Thank you.